Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2611 trở về Linh Tuyền Bảo Địa. Chúng ta cung nghênh công tử trở về, công tử vạn thọ vô cương, tiên phúc vĩnh hưởng. Sở Hoàng, Vân Tiêu Diêu bọn người ở tại Vương Đằng thân hình triệt để buông xuống hạ giới, thân hình triệt để rõ ràng, nhận ra Vương Đằng sau, chính là lập tức nhao nhao thần sắc chấn động, vội vàng mang theo thần minh rất nhiều cao tầng, nhao nhao tiến lên đón. Khi đi tới Vương Đằng trước mặt, Vân Tiêu Diêu đám người nhất thời nhao nhao hai mắt ửng đỏ, lộ ra kích động không thôi, cùng nhau quỳ lạy xuống, công tử, Tiêu Giao, Sở Hoàng, còn có chư vị, đều không cần đa lễ, ha ha, từ biệt rất lâu, thần minh còn mạnh khỏe. Nhìn thấy Vân Tiêu Diêu bọn người, Vương Đằng trên mặt cũng hiện lên nụ cười, hắn hết khả năng thu liễm trên người tiên đạo khí tức, bằng không mà nói, Vân Tiêu Diêu bọn người căn bản không chịu nổi, thần minh hết thảy mạnh khỏe, chỉ là tất cả mọi người đối với công tử tưởng niệm vô cùng. Vân Tiêu Diêu mở miệng nói ra, phải không, ta liền biết đại gia trong lòng chắc chắn đều nghĩ nhớ tới ta, chư vị cái bóng tiền bối cũng còn tốt sao. Vương Đằng đi lên phía trước, khí tức bình thản, cùng Vân Tiêu Diêu bọn người giống như cách biệt nhiều năm lão hữu đồng dạng, đầy mặt nụ cười nói, chư vị cái bóng tiền bối đều mạnh khỏe, chỉ là bọn hắn thường xuyên sẽ nhắc tới công tử, còn từng vài lần từng muốn thượng giới đi tìm công tử. Gặp Vương Đằng thái độ vẫn như cũ giống như dĩ vãng, cũng không vì bây giờ thành thần trở nên tính tình lạnh lùng, cao cao tại thượng, Vân Tiêu Diêu trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng câu nệ cũng hơi buông ra một chút, vừa cười vừa nói, phải không, chư vị cái bóng tiền bối muốn như vậy ta, từng mấy lần muốn lên giới. Nghe được Vân Tiêu Diêu lời nói, Vương Đằng lập tức nao nao, có vẻ hơi ngoài ý muốn, đồng thời trong lòng cảm thấy một hồi ấm áp, hắn tại thượng giới, lại làm sao không tưởng niệm cái bóng kiếm khách bọn người đâu. Chuyện chỗ này, liền dẫn chư vị cái bóng các tiền bối, cùng nhau chung phó tiên giới a. Vương Đằng trong lòng âm thầm nghĩ tới, đi thôi, về trước thần minh, bao năm không thấy, ta đối với chư vị tiền bối cũng là tưởng niệm vô cùng, lần này trở về, khi muốn bái kiến chư vị tiền bối, để giải chư vị tiền bối đối ta tưởng niệm nỗi khổ. Vương Đằng mở miệng nói ra, Vân Tiêu Diêu bọn người nghe vậy không khỏi nhìn nhau, sau đó trên mặt hiện lên một nụ cười, công tử vẫn là người công tử kia. Cái này khiến bọn hắn an tâm, đám người trở lại Linh Tuyền Bảo Địa, trăm vạn môn chúng nhao nhao xếp hàng chào đón, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ nôn nóng, cùng kêu lên lễ bái nói, cung nghênh công tử. Âm thanh vang dội, đinh tai nhức óc, vang vọng toàn bộ Trung Châu, làm cho tứ phương thế lực khác đều kinh tâm. Vương Đằng ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, hắn cảm giác rõ ràng đến, thần minh so dĩ vãng cường đại hơn nhiều, ngoại trừ Vân Tiêu Diêu bọn người. Thần minh lại sinh ra mấy tôn đại đế, trước đây đuổi theo hắn từ hoang thổ đi ra những cái kia hoang thổ huyết mạch, bây giờ cũng đều trưởng thành lên, hơn trăm vạn môn chúng, có thể nói cường giả như mây, chí thánh, chuẩn đế, thậm chí đại đế số lượng, có thể nói là toàn bộ thần hoang đại lục độc nhất đương, liền xem như những cái kia đứng đầu thượng cổ thế lực, như đồng bằng chí tôn chỗ cố gia các loại, đều xa xa không thể sánh bằng. Bây giờ thần minh, coi như không có Vương Đằng tọa trấn, cũng không có cử chuyển chí tôn tọa trấn, nhưng vẫn như cũ như mặt trời ban trưa, không người nào dám trêu chọc thần minh. Đơn giản là, thần minh là Vương Đằng thần minh. Trước kia, Vương Đằng ở mảnh này đại lục, lưu lại không thể xóa nhòa truyền thuyết, ở thần hoang đại lục lực ảnh hưởng, từ xưa đến nay chưa hề có, siêu việt cổ kim. Cho dù là Vương Đằng rời đi thần hoang đại lục, đi tới thần giới nhiều năm như vậy, hạ giới vẫn như cũ lưu truyền truyền thuyết của hắn, thần hoang đại lục sinh linh vẫn như cũ nhớ kỹ uy nghiêm của hắn, nhớ kỹ hắn kinh người chiến tích, đến nay không người nào dám đối với thần minh bất lợi, khiêu khích thần minh. Không chỉ như thế, thần minh cũng bởi vì Vương Đằng, danh tiếng triệt để vang vọng toàn bộ thần hoang đại lục, trở thành vô số tân tú thiên kiêu tha thiết ước mơ muốn gia nhập môn phái. Bởi vậy, những năm gần đây, liên tục không ngừng có nghịch thiên yêu nghiệt gia nhập vào thần minh, khiến cho thần minh càng hưng thịnh. Hảo, rất tốt, Tiêu Dao, xem ra bản công tử không có ở đây những năm này, ngươi đã đem thần minh quản lý rất khá, bản công tử phải thật tốt ca ngợi ngươi mới được. Không chỉ là ngươi, còn có Sở Hoàng, Hạo Thiên bọn người, các ngươi đều thủ hộ thần minh có công, bản công tử cũng nên muốn khen thưởng các ngươi. Nói xong, hắn theo ban thưởng cho Vân Tiêu Diêu bọn người một chút thần giới tài nguyên trân quý, ẩn chứa trong đó thần đạo ảo diệu, những vật này, bây giờ với hắn mà nói, chính là mưa bụi, không đáng kể chút nào. Nhưng mà đối với Vân Tiêu Diêu bọn người tới nói, cũng là thiên đại cơ duyên tạo hóa, đủ để cho bọn hắn tu vi tăng vọt, thậm chí là bước vào thần đạo cảnh giới. Đa tạ công tử. Cảm nhận được những tài nguyên kia ở trong tích chứa lực lượng cường đại, còn có cái kia đặc thù thần đạo quy tắc, Vân Tiêu Diêu đám người nhất thời nhao nhao chấn động trong lòng, lập tức kích động không thôi, vội vàng khấu tạ nói. Bọn hắn mặc dù không nhận ra những thứ này thần đạo tài nguyên, nhưng mà có thể cảm nhận được thứ này đối bọn hắn trợ giúp, có thể minh bạch đây là vô thượng cơ duyên tạo hóa, có thể để cho tu vi của bọn hắn tiến thêm một bước, thậm chí là mấy bước. Vương Đằng khoát tay áo, sau đó cất bước đi vào Linh Tuyền Bảo Địa. Hắn trực tiếp vẫy lui thần minh những cái kia chào đón trưởng lão, đem Vân Tiêu Diêu mấy người cũng đều vẫy tay ra hiệu cho lui, nói, các ngươi tất cả đi xuống a, nên làm cái gì cứ làm cái gì, không cần vây quanh bản công tử. Mặt khác, nếu là có các phương thế lực đến đây bái phỏng, hết thảy không thấy. Vương Đằng nhàn nhạt phân phó nói, là, đám người vội vàng đáp dạ đạo, nhao nhao chuẩn bị lui ra, ân, chờ đã, tiểu hạt đâu? Vương Đằng chợt nhớ tới cái gì, gọi lại Vân Tiêu Diêu bọn người hỏi. Vân Tiêu Diêu bọn người nhao nhao trợn to hai mắt, một mặt mờ mịt. Vương Đằng khóe miệng giật một cái, nghĩ đến lúc trước hói đầu hạt mà nói, hàng này sẽ không phải thật đi tìm bảo khố đi a? Đối phương đem thần giới tiên triều bảo khố đều cho hắc hắc qua, lại còn có hứng thú đối với cái này hạ giới bảo khố ra tay, tính toán, mặc kệ nó, các ngươi đi xuống đi. Lắc đầu, Vương Đằng lười nhắc lại đi quản hói đầu hạt, ngược lại lấy gia hỏa này bây giờ bản sự, tại cái này giới cũng không khả năng xảy ra chuyện gì, coi như chọc ra cái gì cái sọt, hắn cũng có thể đỡ được. Vẫy tay ra hiệu cho lui Vân Tiêu Diêu bọn người, Vương Đằng liền trực tiếp đi tới cái bóng kiếm khách bọn người vị trí. Chư vị tiền bối, rất lâu không thấy, nghe nói các ngươi đều nghĩ niệm vãn bối vô cùng, từng mấy lần muốn lên giới tìm kiếm vãn bối có tội, vậy mà không thể sớm đi đi hạ giới thăm hỏi chư vị tiền bối, để cho chư vị tiền bối tiếp nhận cái này vô tận tưởng niệm nỗi khổ. Ân, chư vị tiền bối, các ngươi đều trốn ở trong tấm bia đá làm cái gì, vãn bối trở về, các ngươi không phải nhớ ta không, như thế nào không hiện thân gặp một lần, chẳng lẽ là vãn bối đột nhiên hạ giới trở về, chư vị tiền bối quá mức hưng phấn cùng kích động, trong lúc nhất thời tình khó khăn chính mình, sẽ không phải là khóc cái mũi cho nên trốn tránh không dám gặp vãn bối a. Đi tới quái thạch khu, Vương Đằng lập tức tiến lên, lần lượt ôm cái kia từng tòa quái thạch, đồng thời lải nhải đạo, đánh rắm, ai kích động, ai khóc nhè, chúng ta sẽ sợ tiểu tử ngươi, không dám thấy ngươi. Nghe được Vương Đằng lời nói, cái bóng đạo sĩ trước tiên không nhịn được, từ đào hố đất bên trong nhảy ra ngoài, nghiêng cái mũi mắng, tiểu tử ngươi nhiều năm không gặp, da mặt không giảm chút nào a, mà lại còn là líu lo không ngừng như vậy, thực sự là ồn ào quá, đạo gia muốn ngủ an giấc đều bị ngươi đánh thức. Cái bóng đạo sĩ lẩm bẩm đạo. Chương 2612 đánh đập. Thứ 2612 chương đánh đập. Thứ 2612 chương. Dù sao giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Cái bóng kiếm khách mấy người cũng đều từ quái thạch bên trong đi ra. Cái bóng kiếm khách nhàn nhạt lườm Tần Trường Sinh một mắt, thản nhiên nói, chư vị tiền bối, đâm tâm, vãn bối tại thượng giới, mỗi thời mỗi khắc không nhớ tới niệm chư vị tiền bối, thời khắc muốn trở về chư vị tiền bối bên cạnh, làm bạn chư vị tiền bối, đối với chư vị tiền bối Tơ Vương liên miên bất tuyệt, lần này càng là hao hết thiên tân vạn khổ, hạ giới thăm chư vị tiền bối, chư vị tiền bối vừa lên tới cứ như vậy nhân thân công kích, có phần quá để lòng người lạnh. Vương Đằng bùi ngùi thở dài, một mặt đau lòng đạo, ân, da mặt so sánh với dĩ vãng tựa hồ càng dày một chút. Cái bóng kiếm khách nghe vậy nghiêm túc liếc Vương Đằng một cái, giúp cho phê bình nói, sau đó, hắn quả quyết rút kiếm. Vương Đằng lập tức cả kinh, vội vàng một cái chiến thuật sau nhảy, cảnh giác nhìn chằm chằm cái bóng kiếm khách nói, tiền bối, ngươi rút kiếm muốn làm gì? Không có gì, không cần khẩn trương, chỉ là muốn xem, gương mặt bây giờ của ngươi da dày tới trình độ nào, có thể hay không đón lấy ta toàn lực nhất kiếm. Cái bóng kiếm khách bình tĩnh nói, Vương Đằng nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, khóe mắt cuồng loạn, tiền bối, quá mức a, vãn bối trải qua thiên tân vạn khổ. Hạ giới thăm hỏi chư vị tiền bối lại dạng này rút kiếm đối mặt, cái này không thể nào nói nổi a. Thương thương thương, bên cạnh lại truyền tới từng tiếng sáng âm thanh, Vương Đằng quay đầu nhìn lại, gặp Triệu lão tứ móc ra hắn đao mổ heo, đang trong tay ma sát, gặp Vương Đằng ánh mắt nhìn tới, Triệu lão tứ nhếch miệng cười cười, đừng lo lắng, ta đối ngươi da mặt dày bao nhiêu không có hứng thú gì, chính là muốn thử xem cái này đao mổ heo nhiều năm chưa từng sử dụng, có phải hay không còn cùng dĩ vãng một dạng sắc bén, có thể hay không cắt đến động tới ngươi da mặt. Vương Đằng lập tức sắc mặt tối sầm, tiền bối, vãn bối không có thù oán với ngươi a. Hắn một mặt u oán đạo, thương thương thương, nhưng mà sau một khắc, tất cả cái bóng sinh linh đều móc ra tự thân vũ khí, đem Vương Đằng bao bọc vây quanh, không có thù gì, chính là rất lâu không có hoạt động gân cốt, muốn hoạt động một chút mà thôi. Đám người không có hảo ý cười nói, Vương Đằng nghe vậy trên trán lập tức hiện lên từng đạo hắc tuyến, muốn hoạt động gân cốt cũng không cần đến rút đao a. Người nào đó ngứa da, dùng đao phá quét qua, càng giải ngứa. Một hình bóng sinh linh cười hắc hắc nói, tốt, khỏi phải nhiều lời, trước tiên tẩn hắn một trận rồi nói sau, rất lâu không có hoạt động gân cốt, cơ thể đều nhanh rỉ sét. Triệu lão tứ tuét miệng nói, sau một khắc, một đám cái bóng sinh linh cùng nhau hướng về phía Vương Đằng xông tới, Vương Đằng lập tức kinh dị, vội vàng nói, ta đi, các ngươi vậy mà tới thật sự. Dừng tay, bằng không thì vãn bối cũng không khách khí. Vương Đằng mí mắt cuồng loạn, hoảng sợ nói, a, không khách khí. Tới tới tới, để đạo gia nhìn một chút, ngươi muốn làm sao cái không khách khí pháp. Cái bóng đạo sĩ trố mắt nhìn, lật tay một chưởng hướng về Vương Đằng đập xuống, không thể, ta vừa ra tay, nơi đây tất nhiên long trời lở đất. Vương Đằng giơ tay lên nói, không cần đến lo lắng, ngươi cứ việc ra tay, ta lấy vô thượng trận pháp, định trụ nơi đây, ngươi có thiên đại bản sự, cứ việc thi triển đi ra. Cái bóng đạo sĩ lơ đỉnh đạo, hắn giơ tay ở giữa, vô tận kim quang tràn ngập ra đi, hóa thành một tòa trận pháp cường đại, đem thiên địa đều ngăn cách ra ngoài. Vương Đằng thấy thế lập tức không băn khoăn nữa, trực tiếp bộc phát ra một tia tiên đạo khí tức, cường đại tiên đạo uy áp phát ra đi ra. Nha a, tiểu tử ngươi lại còn thành tiên, chật chật chật, tiểu tử ngươi quả nhiên khí vận nồng hậu dày đặc, không hổ là bị lão đại coi trọng người, không uổng phí chúng ta một phen dạy bảo. Mới lên giới như vậy ngắn ngủi ý niệm, vậy mà liền bước vào tiên đạo lĩnh vực, thành tựu chân tiên đại đạo, khó trách dám cùng chúng ta ầm ĩ. Cái bóng đạo sĩ dẻo dẻo nói, chỉ là chân tiên cảnh giới mà thôi, vãn bối còn kém xa lắm, chư vị tiền bối, các ngươi còn muốn hoạt động gân cốt sao? Vương Đằng đứng thẳng người lên, toàn thân tiên khí bồng bềnh, nhìn về phía chư vị cái bóng sinh linh đạo, chật chật, tiểu tử này, vậy mà tại trước mặt chúng ta chứa vào, mấy ca, gọt hắn không? Triệu lão tứ thấy thế lập tức lông mày nhíu lại, cười hắc hắc nói, chỉ là chân tiên mà thôi, không biết còn tưởng rằng ngươi vào tiên đế cảnh đâu. Cái bóng kiếm khách miệt Vương Đằng một mặt lơ đỉnh đạo, nhưng trong lòng, lại là rung động không thôi, trong mắt chấn kinh, cũng không cách nào che giấu. Hắn nguyên bản ngờ tới, Vương Đằng bây giờ tu vi, hẳn là ít nhất đã bước vào thần vương cảnh giới, cũng có thể là thần hoàng cảnh giới, nhưng lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Kẻ này vậy mà đã thành tiên, bước vào tiên đạo cảnh giới, cái này khiến cái bóng kiếm khách nội tâm hung hăng bị khiếp sợ một cái, nhưng mà hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, nội tâm thập phần cường đại, sinh sinh trấn áp lại nội tâm rung động, mặt ngoài vẫn như cũ một bộ không hề bận tâm bộ dáng, phản phất Vương Đằng tại ngắn ngủi này trong thời gian tấn thăng đến chân tiên cảnh giới, bất quá một chuyện bé nhỏ không đáng kể, phải không? Đã như vậy, vậy vãn bối hôm nay liền bồi chư vị tiền bối thật tốt buông lỏng một chút gân cốt a. Trong mắt Vương Đằng đằng sinh ra chiến ý, hắn biết cái bóng kiếm khách bọn người rất mạnh, trước đây vẫn luôn không từng chứng kiến cái bóng kiếm khách đám người thực lực chân chính, bây giờ chính mình tấn thăng đến chân tiên cảnh giới, nói không chừng có thế. Phanh, ngay tại Vương Đằng thầm nghĩ lấy phải xem thử xem cái bóng kiếm khách đám người thực lực chân thật, trong mắt chiến ý mênh mông thời điểm, bỗng nhiên Vương Đằng trong lòng cả kinh, sau đầu sinh phong. Sau một khắc, một cái thiết chủ y chính là đông một tiếng đập vào trên gáy của hắn, tiền bối ngươi không giảng võ đức. Vương Đằng trước mắt lập tức hiện lên một vòng kim tinh, thần hồn đều chấn động không thôi, một kích này rõ ràng không tầm thường, cũng không phải là đòn công kích bình thường, bằng không lấy Vương Đằng bây giờ nội tình, không có khả năng bị gõ một cái liền chóng mặt. A, tiểu tử này đầu thật đúng là cứng rắn, ăn ta một chủ y vậy mà không có ngất đi. Một cái cầm trong tay màu đen chủ y cái bóng sinh linh kinh ngạc nói, không có gì đáng ngại, hắn đã không có cách nào phản kháng, các huynh đệ gọt hắn. Cái bóng đạo sĩ cười hắc hắc, nói một tiếng, một đám cái bóng sinh linh cùng nhau nhào tới, binh binh bàn bàn, một trận loạn hưởng. Vương Đằng lập tức ngao ngao hét thảm lên, mặc dù ngưng tụ ra ngũ trọng tiên thể, nhưng mà bây giờ bị một đám cái bóng sinh linh vây đánh, vẫn như cũ cảm thấy đau đớn. Tiểu tử này thật sự so trước đó chắc nịch, cường độ thân thể này thực sự là biến thái, căn bản không phải chân tiên cảnh có thể có. Hô hô hô. Chắc nịch ta hoạt động cũng càng mệt mỏi a, hô hô hô, mệt chết ta. Đám người một mực hoạt động đến mặt trời xuống núi, cuối cùng toàn bộ đều thở hồng hộc, liền cái bóng kiếm khách đều không ngoại lệ. Cuối cùng, Vương Đằng nằm ngửa trên đất, toàn thân chật vật, lộ ra vô cùng thê thảm. Các ngươi quá mức. Vương Đằng đầy bụng ủy khuất, thở phì phò đạo, không nghĩ tới chính mình về nhà ngày đầu tiên liền chịu dạng này một trận đánh đập. Đi, tiểu tử ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, ngươi hẳn là đã sớm phát giác được tự thân biến hóa a. Ngươi mặc dù luyện thành ngũ trọng tiên thể, nhưng mà cái này ngũ trọng tiên thể có tu luyện tỳ vết, ở giữa lắng động không đủ. Bây giờ chúng ta ra tay đem trong cơ thể ngươi tạp chất rèn luyện đi ra, trong lòng ngươi chỉ sợ sớm đã trong bụng nở hoa, lại muốn tại trước mặt chúng ta bán thảm trang ủy khuất. Ngươi mặt của tên tiểu tử này da thật là không có người nào. Đám người biểu môi nói, chương 2613 cái bóng kiếm khách đam mê. Thứ 2613 chương cái bóng kiếm khách đam mê. Thứ 2613 chương. Khái khái. Vương Đằng ngượng ngùng nở nụ cười, lanh lẹ từ dưới đất xoay người bò lên, vỗ mông một cái bên trên bụi đất, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng. Cái bóng kiếm khách đám người một phen đánh, triệt để đem hắn ngưng luyện đệ ngũ trọng tiên thể thời điểm, không thể hoàn toàn rèn luyện ra đi tạp chất, cho triệt để trui luyện ra ngoài, cơ thể kinh mạch đều được giãn ra, hắn rõ ràng cảm thấy, nhục thân của mình tự hồ lại càng thêm tinh tiến, đệ ngũ trọng tiên thể có không ít tăng lên, mặc dù vẫn như cũ chỉ là đệ ngũ trọng sơ kỳ, trong khoảng cách kỳ còn có một chút khoảng cách, thế nhưng là vì hắn nện căn cơ, không cần lại cố ý hao phí tinh lực cùng thời gian, tới một lần nữa rèn luyện ngũ trọng tiên thể. Hắn hướng về phía chư vị cái bóng sinh linh giơ ngón tay cái, nói, chư vị tiền bối quả nhiên là nhãn lực cay độc, liếc mắt liền nhìn ra vãn bối ngũ trọng tiên thể tồn tại tì vết, bất quá lần sau vì vãn bối rèn luyện nhục thân, rèn luyện tạp chất thời điểm, có thể hay không thay cái ôn hòa điểm biện pháp, vì ngươi rèn luyện một lần nhục thân, chúng ta mấy cái lão gia hỏa mệt mỏi xương cốt đều nhanh tan thành từng mảnh, ngươi lại còn nghĩ đưa yêu cầu, ngươi còn muốn khuôn mặt không muốn. Cái bóng đạo sĩ bọn người không biết nói gì, chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy, được tiện nghi còn ghét bỏ bọn hắn dùng biện pháp quá thô bạo. Nếu là chư vị tiền bối có thể giúp vãn bối luyện thành lục trọng tiên thể, mặt mũi này vãn bối sẽ đưa cho chư vị tiền bối, không cần cũng được. Vương Đằng nghiêm trang nói, tới ngươi, ngươi nha da mặt là dày bao nhiêu, còn muốn chúng ta giúp ngươi rèn luyện lục trọng tiên thể, ngươi thế nào không để chúng ta trực tiếp cho ngươi đem tiên thể rèn luyện đến viên mãn cảnh đâu. Mọi người nhất thời liếc mắt, triệt để bị người nào đó làm cho bó tay rồi. Triệu lão tứ lại là mài đao xoèn xoẹt, nhìn chằm chằm Vương Đằng da mặt dày, hai mắt tỏa sáng, nói, ngươi mới vừa nói, mặt mũi này đưa cho chúng ta, không cần cũng được, lời này quả thật sao? Hắn mài đao xoèn xoẹt, trong tay đao mổ heo hiện ra sâm nhiên hàng quang, trong hư không vung vẫy khoa tay múa chân mấy lần, dường như đang tìm kiếm góc độ, muốn nhìn một chút từ góc độ nào vào tay, mới có thể đem cái này cả khuôn mặt cho cắt đi. Vương Đằng lập tức trong lòng cả kinh, lập tức một cái chiến thuật lui lại, nói, chỉ đùa một chút, không coi là thật. Như vậy sao, kia thật là đáng tiếc, nguyên bản còn muốn đem ngươi da mặt này cắt đứt xuống tới làm cái cất giữ, dù sao giống ngươi dày như vậy da mặt thực sự không thường thấy. Triệu lão tứ một mặt tiếc nuối nói, Vương Đằng khóe miệng giật một cái, cảm giác có bị thương tổn tới, ngươi lần này hạ giới, không biết có chuyện gì. Một mực trầm mặc ít nói cái bóng kiếm khách nhàn nhạt quét Vương Đằng một mắt, thản nhiên nói, tự nhiên là tưởng niệm chư vị tiền bối, phí hết sức chín trâu hai hổ, bốc lên vô tận phong hiểm, cố ý hạ giới tới thăm chư vị tiền bối, đồng thời đoán một cái chư vị tiền bối đối với vãn bối tưởng niệm nỗi khổ. Vương Đằng không chút nghĩ ngợi nói tiếng người, cái bóng kiếm khách khóe miệng giật một cái, nguyên bản vốn đã thu trường kiếm, bỗng nhiên lại lần nữa xuất hiện, Vương Đằng lập tức trong lòng rung lên. Đối với cái bóng kiếm khách kiếm trong tay kiên dè không thôi, bất quá đồng thời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn cảm giác cây kiếm này tự hồ có chút nhìn quen mắt, cây kiếm này. Ta giống như ở đâu gặp qua. Vương Đằng nhìn chầm chầm cái bóng kiếm khách kiếm trong tay, một mặt kinh nghi nói, cái bóng kiếm khách trong tay nắm lấy kiếm đồng dạng chỉ là một cái bóng, cũng không có hình thể chân thực, lộ ra rất bình thường. Nhưng mà Vương Đằng nhưng như cũ nhận ra được, cảm thấy nhìn rất quen mắt, đã gặp ở nơi nào, suy tư ở giữa, Vương Đằng giống như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đột nhiên giật mình nói, ta nhớ ra rồi, Ban đầu ở thần giới Mê Vụ Hải, ta từng tao ngộ một chiếc thuyền cổ xưa chỉ, ở trong có cái đệ nhị trọng thiên tị nạn giả, một cái chỉ còn lại bạch cốt sinh linh, suýt nửa chết ở trong tay hắn, thời điểm then chốt La Sát rút kiếm chạy đến, đánh chết đối phương, lúc đó La Sát xách theo kiếm, tự hồ chính là cây kiếm này. Nghĩ tới đây, Vương Đằng bỗng nhiên trừng to mắt nhìn chằm chằm cái bóng kiếm khách, bỗng nhiên có chút chột dạ, nữ nhân kia, tại sao có thể có cái bóng kiếm khách kiếm, chẳng lẽ mình trước đây một mực hiểu lầm, La Sát cùng mình cái kia tiện nghi sư huynh cũng không có quan hệ thế nào, nàng kỳ thực cũng không phải chính mình sư tẩu, mà là cái bóng kiếm khách đạo lữ, là chính mình sư nương, mặc dù hắn cũng không chính thức bái sư cái bóng kiếm khách, nhưng mà tại Vương Đằng trong lòng, cái bóng kiếm khách đã xem như hắn nửa cái sư phụ. Nghĩ tới đây, Vương Đằng đột nhiên trong lòng một quất, nghĩ đến mình cùng La Sát trước đây phát sinh một điểm nhỏ mập mờ, Vương Đằng nhìn về phía cái bóng kiếm khách ánh mắt không khỏi có chút né tránh, cảm thấy càng chột dạ, không phải chứ, chính mình đây là trong lúc vô tình tái rồi chính mình sư tôn, La Sát. Nghe được Vương Đằng vừa mới kinh hô, cái bóng kiếm khách nhịn không được thì thầm một tiếng, nhất thời làm phải Vương Đằng một cái giật mình, liền vội vàng khoát tay nói, ân, cái gì La Sát, tiền bối ngươi nghe lầm, ta cũng không có nói cái gì La Sát. Cái bóng kiếm khách nhíu mày, nói, nhưng ta vừa mới rõ ràng nghe được ngươi nâng lên nàng, ngươi gặp qua nàng, chúng ta cũng đều nghe được. Cái bóng đạo sĩ bọn người không khỏi nhếch miệng nở nụ cười, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt không khỏi có chút mập mờ. Vương Đằng biết chuyện này chỉ sợ chung quy là không dối gạt được, không khỏi sắc mặt tối sầm lại, thở dài, ngã bài nói, tốt a, ta thừa nhận, ta đã thấy nàng, nhưng khi đó là nàng chủ động, cùng ta thật không có quan hệ. Đám người nghe vậy lập tức một mặt che đậy, nàng chủ động, lập tức, đám người phản ứng lại, lập tức nhao nhao nhìn nhau, ánh mắt càng mập mờ, mặc dù nói đi ra các ngươi có thể không tin, nhưng sự thật chính là như thế, nàng dường như là nhận lầm người. Vương Đằng chột dạ nói, tiền bối, ngươi cũng biết, vãn bối thực lực của ta thấp, nơi nào có thể là đối thủ của nàng, lúc đó thực sự là nàng chủ động, không có quan hệ gì với ta. Cái bóng kiếm khách trên trán hiện lên một chuỗi thật dài dấu chấm hỏi, lập tức sắc mặt tối sầm, khẽ quát nói, ngươi đang nói cái gì? Hai người các ngươi ai chủ động, cùng ta có liên can gì? Ngạch! Tiền bối, ngươi không tức giận sao? Vương Đằng kinh ngạc nhìn xem cái bóng kiếm khách, có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, vì tình huống, La Sát như thế phi lễ hắn, cái bóng kiếm khách vậy mà không chút nào sinh khí, chẳng lẽ cái bóng kiếm khách vẫn còn có loại kia đam mê? Hắn nhìn về phía cái bóng kiếm khách ánh mắt không khỏi có chút cổ quái, lộ ra một bộ ta hiểu, biểu lộ nói, tiền bối, ngươi sẽ không phải là... Ân, vãn bối minh bạch, ân, ngươi minh bạch cái gì? Cái bóng kiếm khách đầu đầy dấu chấm hỏi, một mặt kinh ngạc nhìn xem Vương Đằng, khụ khụ, loại chuyện này, cũng không cần nói ra a. Vương Đằng vội ho một tiếng đạo, hướng về phía cái bóng kiếm khách nháy nháy mắt, cái bóng kiếm khách khóe miệng giật một cái. Một cái tát đem Vương Đằng đánh bay ra ngoài, a, tiền bối, ngươi không phải không sinh khí sao? Vương Đằng kêu thảm bay ngang ra ngoài, hóa thành một viên sao băng chớp mắt biến mất ở phía chân trời, chương 2614 thức tỉnh. Thứ 2614 chương thức tỉnh. Thứ 2614 chương. Linh Tuyền Bảo Địa mọi người thấy bay tứ tung đi ra Vương Đằng, không khỏi nhao nhao toàn thân chấn động. Ánh mắt nhao nhao nhìn về phía cái bóng kiếm khách bọn người chỗ khu vực, nhao nhao động dung không thôi, không nghĩ tới nhà mình công tử bây giờ thành thần sau đó, vậy mà đều vẫn như cũ không phải cái bóng kiếm khách đám người đối thủ, thảm tao chà đạp, cái này khiến đám người đối với cái bóng kiếm khách bọn người càng thêm kính sợ. Tiền bối, ta sai rồi. Một lát sau, Vương Đằng trở lại Linh Tuyền Bảo Địa, lại lần nữa đi tới cái bóng kiếm khách trước người, sai ở đâu? Cái bóng kiếm khách nhíu mày, đứng chắp tay đạo. Sư nương phi lễ ta thời điểm, ta hẳn là thề sống chết không theo. Vương Đằng mở miệng nói, cái bóng kiếm khách trên trán lập tức hiện lên một chuỗi dấu hỏi thật to, bốn phía còn lại mấy cái bên kia cái bóng sinh linh cũng đều choáng váng, nhao nhao trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng, tiếp lấy không khỏi nhìn về phía cái bóng kiếm khách, lập tức toàn bộ đều không để lại dấu vết hướng về sau lui mấy bước, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Cảm nhận được cái bóng đạo sĩ bọn người ánh mắt kinh dị, cái bóng kiếm khách trước tiên phản ứng lại, lập tức khóe miệng giật một cái, hướng về phía Vương Đằng quát lớn, ân. Vương Đằng nháy nháy mắt, cái bóng kiếm khách liếc Vương Đằng một cái, nâng trán nói, ta cùng với La Sát không quan hệ. Ngạch. Vương Đằng nghe vậy lập tức ngây ngốc một chút, kinh ngạc nói, nhưng khi đó nàng tới cứu ta, rõ ràng chính là sách theo kiếm của ngươi, các ngươi. Đó là nàng từ trong tay của ta mượn kiếm. Cái bóng kiếm khách mặt đen lại nói, trước đây, La Sát chính là vượt qua vô tận thời không, từ thời gian Trường Hà bên trong, mượn đi kiếm của hắn, giết hướng về mê vụ hải, chém giết cái kia trốn ở mê vụ trong biển tị nạn giả, lại cuối cùng cùng Vương Đằng liên thủ, chém giết cấm kỵ sinh linh lâm diễm một tôn phân thân hình chiếu. Đối với cái này, cái bóng kiếm khách là có ấn tượng, chỉ bất quá, La Sát mượn kiếm chuyện này, tại cái bóng kiếm khách trong trí nhớ, lại là vô cùng lâu đời sự tình. Gặp Vương Đằng một mặt che đậy, cái bóng kiếm khách thở sâu, giải thích nói, lúc đó nàng là vượt qua vô tận thời không, từ thời gian Trường Hà bên trong thu đi kiếm của ta, thời điểm đó ta còn không biết nàng. Vương Đằng nghe vậy không khỏi ngẩn người, thì ra là như thế. Nói như vậy, nàng cùng ngươi kỳ thực cũng không có quan hệ thế nào, cũng không phải ta sư nương. Vương Đằng mở trừng hai mắt nói, cái bóng kiếm khách khóe miệng giật một cái, kém chút động thủ lại lần nữa đem hắn quét bay ra ngoài. Vậy nàng cùng ta cái kia tiện nghi sư huynh là quan hệ như thế nào? Vương Đằng thừa cơ hỏi, chỉ có thể coi là kề vai chiến đấu chiến hữu a. Cái bóng kiếm khách thần sắc lãnh đạm đạo, ánh mắt cổ quái liếc Vương Đằng một cái, ngươi như là đã gặp được nàng, chẳng lẽ không biết nàng là ai chăng? Ta đương nhiên biết, nàng là La Sát. Vương Đằng lập tức mở miệng nói ra, nhưng trong lòng thì nghi hoặc trọng trọng, La Sát cùng mình cái kia tiện nghi sư huynh chỉ là đơn thuần chiến hữu quan hệ, cùng cái bóng kiếm khách cũng không liên quan. Nói như vậy, chính mình phía trước một mực hiểu lầm, đối phương cũng không phải là chính mình sư tẩu, cũng không phải chính mình sư nương. Hắn không khỏi ánh mắt lấp lóe, nói như vậy, chẳng phải là nói đối phương cũng không có nhận lầm người. Kỳ thực hắn chính là La Sát chờ người kia, cái kia Tu La. Nghĩ tới đây, Vương Đằng đột nhiên chỉ thấy cảm giác trong đầu thần hồn rung động, trong đầu bỗng nhiên vang lên một tiếng oanh minh, tựa như thiên địa sụp đổ đồng dạng, đau, đau quá. Vương Đằng bỗng nhiên cảm thấy đầu đau muốn nứt, thức hải kịch liệt cuồn cuộn, thức hải phản phất muốn bị đồ vật gì vỡ ra tới đồng dạng, có đồ vật gì muốn từ thức hải phía dưới chui ra ngoài. La Sát, Tu La, ta là ai, ta đến tột cùng là ai? A, Vương Đằng ôm đầu kêu thảm, một tiếng kia rống to, phản phất quán xuyên vô tận thời không, trong thần giới, đang tại yên lặng, khôi phục tự thân nguyên khí La Sát, như có sở cảm ứng đồng dạng, bỗng nhiên mở mắt, là hắn, xảy ra chuyện gì? La Sát trong lòng lập tức căng thẳng, nàng lập tức cưỡng ép bên trong gãy mất đang thi triển bù đắp nguyên khí chi pháp, há mồm phun ra một nguồn máu tươi, bị cưỡng ép gián đoạn làm phép phản vệ, nhưng nàng không chút nào lơ đễnh, mà là lập tức bấm pháp quyết, lập tức đưa tay ở trước mắt hư không phất một cái, nhưng mà trong hình gợn sóng rạo rực, đủ loại trật tự quấy nhiễu, cũng không rõ ràng hình ảnh lộ ra. La Sát dễ nhìn lông mày lập tức nhăn lại, hắn không ở nơi này một giới. Nàng lại lần nữa thi pháp, cuối cùng, cái kia nhộn nhạo gợn sóng dần dần lắng lại, mơ hồ hình ảnh dần dần rõ ràng, Vương Đằng thân hình dần dần hiện lên ở trong tầm mắt của nàng, mà tại Vương Đằng bên cạnh, còn có cái bóng kiếm khách thân hình hiện lên, là hắn. La Sát nhận ra cái bóng kiếm khách, thấp giọng thì thào, mà hạ giới, cái bóng kiếm khách cũng tự hồ sinh ra cảm ứng, ngước mắt nhìn về phía hư không, cùng La Sát ánh mắt phản phất đối mặt cùng một chỗ, hướng về phía hư không khẽ gật đầu, dường như đang chào hỏi. La Sát lại là thần sắc lạnh lùng, tự hồ ngoại trừ đối mặt Vương Đằng, đối với người nào cũng là lạnh như vậy băng băng thái độ. Ánh mắt của nàng một lần nữa rơi xuống Vương Đằng trên thân, gặp Vương Đằng ôm đầu kêu thảm, đồng thời trong miệng không ngừng nhắc tới cái gì, không khỏi đau lòng, đang muốn khởi hành chạy tới Vương Đằng vị trí, đã thấy Diệp Trần lắc đầu. Sau đó, Diệp Trần đưa tay tại Vương Đằng mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, một vòng quang hoa chui vào trong mi tâm, Vương Đằng thức hải lập tức lần nữa khôi phục bình tĩnh, cái kia linh hồn xé rách tầm thường đau đớn cũng cuối cùng tiêu thất. Cuối cùng, Vương Đằng đã hôn mê, rơi vào trạng thái ngủ say. Ngươi vì cái gì ngăn cản hắn thức tỉnh? La Sát thấy cảnh này, trong mắt lập tức hiện lên rào rạc lệ khí, cùng cái bóng kiếm khách cách không chất vấn, cũng không có âm thanh truyền ra. Nhưng mà cái bóng kiếm khách lại phản phất nghe được La Sát lời nói, chậm rãi mở miệng nói, vẫn chưa tới thời điểm. Hắn hiện tại, linh hồn còn quá yếu đuối, nhục thân cũng không đủ cường đại, sớm thức tỉnh, phong hiểm quá lớn, ngươi hy vọng hắn chân linh đều tán sao. Vẫn là nói, ngươi hy vọng hắn sớm bị những cái kia tồn tại chú ý đến, bị bọn hắn bóp chết. La Sát lạnh lùng nói, ta chỉ hy vọng hắn có thể sớm đi tỉnh lại, có thể nhớ lại ta, hắn chưa từng quên ngươi. Cái bóng kiếm khách đáp lại nói, La Sát nghe vậy hơi hơi ngơ ngác, thần sắc tự hồ lập tức bình tĩnh rất nhiều, tự hồ cái bóng kiếm khách một câu nói kia, chạm tới nàng mềm mại nội tâm, nàng không nói gì nữa, chỉ là ôm nhu nhìn đã hôn mê Vương Đằng một mắt, cuối cùng từ bỏ hạ giới, thu hồi ánh mắt, Linh Tuyền Bảo Địa, cái bóng kiếm khách cũng thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn xem đã hôn mê Vương Đằng, như có điều suy nghĩ, lão đại, tiểu tử này là không phải muốn đã thức tỉnh, cái bóng đạo sĩ mấy người cũng nhịn không được mở miệng hỏi, chúng ta muốn hay không giúp hắn một chút, cái bóng kiếm khách lắc đầu, bây giờ vẫn chưa tới lúc, hơn nữa, chuyện này, chúng ta không thể nhúng tay. Đây là hắn từ chứng nhận chi lộ, chúng ta nhúng tay càng nhiều, đối với hắn tương lai càng bất lợi. Chương 2615 có phải thế không? Thứ 2615 chương có phải thế không? Thứ 2615 chương. Vương Đằng cảm giác mình làm giấc mộng, trong mộng, hắn thấy được núi thây biển máu, thấy được vô tận kinh khủng, có đáng sợ tồn tại, Vĩ Ngạn thân thể sừng sững trong vũ trụ, trong lúc đưa tay vạn giới thành khói, vô tận sinh linh hóa thành bọt biển. Ngày kế tiếp, Vương Đằng chậm rãi mở hai mắt ra, vừa mới tỉnh táo lại, ta như thế nào ngủ thiếp đi, giống như là một cái dài đằng đẵng mộng. Vương Đằng nói nhỏ, cẩn thận hồi ức, lại phát hiện trong mộng đó sự vật, cũng đã trở nên mơ hồ, đến cuối cùng cái gì đều không nhớ nổi, đó không phải là mộng, mà là đi qua chân thực phát sinh sự tình, ngươi bây giờ nghĩ không ra cũng không cái gì, không cần bởi vậy khốn nhiễu, làm ngươi bây giờ, liền rất tốt. Cái bóng kiếm khách mở miệng nói ra, Vương Đằng nghe vậy nao nao, đi qua phát sinh sự tình, lập tức hắn lập tức phản ứng, minh bạch cái gì, bỗng nhiên nhìn về phía cái bóng kiếm khách, nói, tiền bối biết chút ít cái gì. Trên người của ta, có tồn tại hay không một số bí mật, ngươi có thể hay không cáo tri. Cái bóng kiếm khách lắc đầu, nói, nên nhớ tới thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ nhớ tới, ta nói, không cần vì thế khốn nhiễu, cứ làm tốt chính ngươi liền tốt. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe không ngừng, hít sâu một cái nói, không cần khốn nhiễu, làm tốt chính mình, đây hết thảy nói đến nhẹ nhõm, làm nhưng lại nào có dễ dàng như vậy, tiền bối có thể hay không nói cho vãn bối, ta, là la sát trong miệng tu la sao. Vương Đằng ngưng thị cái bóng kiếm khách đạo, cái bóng kiếm khách lắc đầu, nói, là, cũng không phải. Có phải thế không? Vương Đằng nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, cảm thấy cái bóng kiếm khách nói, nhưng cũng thật giống như cái gì đều không nói, hắn nhìn xem cái bóng kiếm khách, chờ đợi cái bóng kiếm khách giảng giải, nhưng mà cái bóng kiếm khách lại lắc đầu, vẻ mặt thành thật nhìn xem Vương Đằng nói, chuyện này, dừng ở đây, ngươi đừng đi truy tìm nền tảng, nên nói cho ngươi, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi, có một số việc, ngươi bây giờ biết, cũng không phải là chuyện tốt, không chỉ là đối với ngươi, đối với tất cả mọi người, cũng là như thế. Vương Đằng nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người, hắn còn là lần đầu tiên gặp cái bóng kiếm khách thật tình như thế căn dặn hắn, nhưng trong lòng của hắn lại là càng nghi ngờ, nhịn không được vào đầu, chính mình bất quá là muốn biết chính mình đến tột cùng là ai mà thôi, như thế nào nghe đối phương ý tứ, còn có thể đối với mình cùng những người khác sinh ra ảnh hưởng không tốt, tiền bối, vãn bối không hiểu rõ lắm. Vương Đằng mở miệng nói, cái bóng kiếm khách im miệng không nói nửa ngày, sau đó cưỡng ép nói sang chuyện khác, ngươi lần này hạ giới, hẳn là còn có cái gì chuyện trọng yếu phải làm a? Vương Đằng nghe vậy lập tức không khỏi khóe miệng giật một cái, ngữ khí trầm lặng nói, tiền bối ngươi cái này nói sang chuyện khác là thật cứng nhắc chút. Cái bóng kiếm khách vội ho một tiếng, quay người đưa lưng về phía Vương Đằng, không nhìn tới hắn, cũng sẽ không lúng túng. Vương Đằng thấy thế, minh bạch cái bóng kiếm khách là không thể nào hướng mình lộ ra vừa mới vấn đề, đành phải thôi, nói, vãn bối lần này hạ giới, đích xác còn có một việc muốn làm. Hắn đem mục đích của chuyến này nói cùng cái bóng kiếm khách, cái bóng kiếm khách nghe vậy lập tức ánh mắt ngưng lại, ngươi muốn phục sinh hoang thổ chúng anh linh. Cái bóng kiếm khách cùng tại chỗ tất cả cái bóng sinh linh đều giật mình, không nghĩ tới Vương Đằng lại có phách lực như thế, tiểu tử, phục sinh vong linh, loại chuyện này thế nhưng là không thể coi thường, hơi không cẩn thận, ngươi có thể liền sẽ vạn kiếp bất phục, ngươi cần phải biết. Cái bóng đạo sĩ bọn người bây giờ đều thu hồi cười đùa tí tửng, hướng về phía Vương Đằng một mặt nghiêm túc nói, vãn bối minh bạch, nhưng mà chuyện này, vãn bối không thể không làm, không thể không làm. Liền xem như thật muốn để cho ta vạn kiếp bất phục, ta cũng ở đây không tiếc. Vương Đằng thở sâu, thần sắc kiên quyết đạo, vì cái gì? Những người kia đối với ngươi rất trọng yếu sao? Đám người không hiểu đạo, Vương Đằng lắc đầu, nói, trong bọn họ, rất nhiều người cùng ta cũng không gặp nhau, thậm chí cùng ta có thù, nhưng ở cái kia đại kiếp buông xuống thời điểm, ngày hôm đó mà không còn thời điểm, lại là bọn hắn đứng ra, tế hiến tự thân, để đổi lấy hoang thổ một tia huyết mạch tồn tại, mới khiến cho ta có thể đánh vỡ luân hồi. Nếu không có bọn hắn, ta sớm đã hóa thành một nắm đất vàng, không khả năng sẽ có hôm nay. Dĩ vãng, ta không có năng lực đi làm chuyện này, nhưng bây giờ, ta có thử cơ hội, mặc kệ thành công hay không, ta đều phải hết sức thử một lần. Đám người nghe vậy nao nao, sau đó nhìn nhau, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt nhao nhao nhu hòa rất nhiều, nghĩ không ra tiểu tử ngươi mặc dù da mặt dày một chút, cũng là có tình có nghĩa, có ơn tất báo, đã ngươi có như thế quyết tâm, vậy chúng ta cũng không tốt ngăn cản ngươi, bất quá chuyện này, chúng ta khuyên ngươi cũng không cần ôm lấy kỳ vọng quá lớn, có đôi khi mong đợi càng cao, thất vọng thì sẽ càng lớn. Đám người gật đầu nói, phục sinh vong linh, chuyện này phức tạp vô cùng, không phải người bình thường có thể làm được, tiên đạo cấp độ, không có khả năng biết được loại thủ đoạn này, cũng không khả năng triển khai ra được loại thủ đoạn này, ngươi là từ đâu chỗ chiếm được thủ đoạn như vậy? Cái bóng kiếm khách nhìn về phía Vương Đằng đạo, Vương Đằng không do dự, đem sự tình một năm một mười nói ra, nguyên lai là hắn nó. Cái bóng kiếm khách gật đầu một cái, tự hồ cũng không có cảm thấy thật bất ngờ, các ngươi ở chung được thời gian khá dài như vậy, chắc hẳn ngươi đối với nó phải có chút biết, nó không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Cái bóng kiếm khách nhìn xem Vương Đằng, hơi hơi do dự, lập tức vẫn là mở miệng nhắc nhở, Vương Đằng cười cười, nói, vãn bối đã sớm biết, trụi lông trên thân ẩn tàng có thiên đại bí mật, bất quá những thứ này, ta đều không đi để ý, ta chỉ biết là, nó đi theo ta nhiều năm, chưa bao giờ làm qua cái gì có lỗi với ta sự tình, lại từng mấy lần cứu ta ở trong cơn nguy khốn, ta sẽ không đi hoài nghi nó cái gì. Cái bóng kiếm khách nao nao, xem ra ngươi rất tín nhiệm nó. Vương Đằng mở miệng nói, nó cùng tiền bối bọn người một dạng, đều là ta sinh mệnh trọng yếu nhất tồn tại. Cái bóng kiếm khách nghe vậy hơi sửng sốt thần, bình tĩnh liếc Vương Đằng một cái, sau đó xoay người sang chỗ khác, thản nhiên nói, miệng lưỡi trơn tru. Hắn xoay người, trên mặt lại là kéo lên một nụ cười nhàn nhạt, bất quá rất nhanh liền giấu đi, khôi phục lạnh nhạt biểu lộ, phất tay đánh ra một đạo quang mang, nói, phục sinh hoang thổ sinh linh, cử động lần này vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục, đạo này tiên thiên chi lực, cũng có thể tại ngươi gặp phải nguy hiểm thời điểm, cứu ngươi một mạng. Vương Đằng nghe vậy lập tức cả kinh, ánh mắt rơi xuống cái kia một đoàn kim sắc quang đoàn phía trên, vạn vật hô hấp pháp cảm nhận được sức mạnh trong đó rung động, ta muốn thế nào vận dụng? Vương Đằng liền vội vàng hỏi, muốn phục sinh hoang thổ sinh linh, đích xác nguy hiểm không nhỏ, nhiều nhất trọng bảo đảm, không thể nghi ngờ là tốt, ngươi cứ đưa nó đặt vào thể nội, khi ngươi gặp phải nguy hiểm, nó liền sẽ bị kích thích, tự động hộ chủ. Cái bóng kiếm khách bình tĩnh nói, Vương Đằng nghe vậy gật đầu một cái, đưa tay chộp một cái, đoàn kia kim sắc quang mang chính là trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn, đa tạ tiền bối, nếu là vãn bối lần này có thể còn sống trở về, đến lúc đó nhất định sẽ tiếp chư vị tiền bối cùng vãn bối cùng nhau chung phó tiên giới. Vương Đằng chắp tay cảm kích, đồng thời mở miệng nói, vậy ngươi hay là chớ trở về. Cái bóng đạo sĩ bọn người nghe vậy lập tức nhao nhao bị kinh sợ, vội vàng nói, chương 2616 di chúc. Thứ 2616 chương di chúc. Thứ 2616. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.